Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 704, chương 702, Vu Tộc Âm Mưu. Sang Thủy Nguyên Linh thực sự giảo hoạt, cho đến trước mắt, các tộc còn không có tung tích của hắn, nhưng nghĩ đến hắn hiện tại cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Dù sao chưa từng có lang thang bên ngoài, không nhà để về đại đế. Nữ Hoa như là hồi đáp, kỳ thực, trừ chính Sang Thủy Nguyên Linh bên ngoài, chỉ sợ không ai sẽ biết tung tích của hắn. Nhưng, một cái đại đế hỗn đến nước này, đích thật là bi kịch, tự gây nghiệt thì không thể sống. Đây hết thảy đều là hắn tự tác, lão hủ đợi bọn hắn Vu tộc không tệ, nhưng Sang Thủy tên kia lại muốn cắn ngược lại ta một ngụm. Cuối cùng cái này nhân quả vẫn là phải chính hắn đến hoàn lại. Hữu Sào đại thần trong lòng cũng là thở dài một cái, nhưng trong miệng lại là nói như vậy. Anh hùng tương tích, đại đế ở giữa dù lẫn nhau có đấu tranh, nhưng lại đồng dạng tôn trọng đối thủ. Dù sao, đại đế chính quả được không dễ. Nhất là Sang Thủy đại đế thế nhưng là có bàn cổ đại thần tinh huyết a. Đúng rồi, ra ra, căn cứ bộ xuống tới báo, hỗn độn ma tộc âm thầm tựa hồ có động tĩnh. Nữ Hoa đại đế đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đối Hữu Sào đại thần cung kính nói, Vu tộc chiến bại, thú tộc ẩn tàng phong mang, liền hỗn độn ma tộc một nhà khó mà độc đại, coi như số một thần ma tự mình xuất thủ, nhưng có ra ra cùng kia thần bí cổ tay cùng một chỗ liên thủ, còn sợ không thu thập được hắn. Đối với hỗn độn thần ma sự tình, Hữu Sào đại thần lại là xem thường, để ta trong lòng nhất bất an, vẫn là Sang Thủy tên kia. Hắn bất kể nói gì, thế nhưng là một đời đại đế, bây giờ thụ dạng này sỉ nhục, như triển khai trả thù, kia tất nhiên rất điên cuồng a. Ra ra, yên tâm đi, Sang Thủy bên kia ta sẽ xử lý. Nhìn thấy Hữu Sào đại thần này tấm lo lắng dáng vẻ, Nữ Hoa lúc này liền nói, về phần một đời âm hiểm đại đế Sang Thủy Nguyên Linh đến tột cùng ở nơi nào, quy tắc này là bí mật không muốn người biết. Tóm lại, khi Sang Thủy đại đế lần nữa hiện thân thì là nhân tộc đứng trước tuyệt diệt thời điểm, giống như Hữu Sào đại thần khẳng định như thế. Khi một đại đế điên cuồng triển khai bộc phát, vậy sẽ là cuồng phong mưa rào. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy đại lục Vu tộc địa vực, cộng công, người ta tay cụt mối thù. Chẳng lẽ cứ như vậy nhịn? Một tòa có thể ngăn cách thanh âm cổ đồng núi Nhạc Trung. Trúc Dung trừng mắt mục, hỏi thăm ủ rũ cúi đầu cộng công. 12 tổ vu, lại vì tổ vu đại đế. Ngày bình thường thụ vạn chúng tôn sùng, cao cao tại thượng, chưa từng nhận qua dạng này sỉ nhục. Mặc dù nói ra tay chính là cổ thần, thua ở cổ thần chi thủ cũng không mất mặt, nhưng mặc kệ như thế nào, cái này vứt bỏ thế nhưng là một đầu cánh tay a. Nhẫn, nhẫn cay rắm, cộng công đột nhiên bạo khởi, vậy mà miệng phun thô tục, thù này không báo, ta uổng là tổ vu. Thù hoàn toàn chính xác muốn báo, nhưng bây giờ Vu tộc năm bè bảy mảng, chúng ta 12 tổ vu những người khác vội vàng tìm kiếm lão đại, căn bản không có thời gian nhúng tay việc này. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất kia hai tên gia hỏa vội vàng thống nhất Vu tộc, càng không khả năng giúp chúng ta báo thù. Bây giờ bằng vào hai người chúng ta chi lực, rất khó báo thù a. Trúc Dung thở dài một tiếng, nhưng lập tức trong mắt quang mang đại thịnh, có lẽ có một người có thể giúp được chúng ta. Ai? Sang Thủy Nguyên Linh. Ha ha, tên kia mình bây giờ làm rùa đen rút đầu, ngay cả Sang Thủy Tông mật thám tìm khắp tìm không thấy hắn. Trông cậy vào hắn báo thù phải chờ tới ngày tháng năm nào? Cộng công tự diễu nói, ta xem ra thù này vẫn là phải dựa vào ngươi chính ta. Tục ngữ nói không nhập ma thì điên dại. Người ta nghiêm túc chuẩn bị một phen, có lẽ có thể nghĩ đến biện pháp. Trúc Dung lúc này gật gật đầu. Cả tòa Cảo Đồng Đại Sơn yên tĩnh xuống tới. Hai tôn tổ Vu Đại Đế lâm vào trầm tư trạng thái. Lấy hỏa thần Trúc Dung cùng thủy thần cộng công tính tình. Vốn hẳn nên tại cái này Cổ Đồng Đại Sơn bên trong trắng trợn phá hư. Nhưng bây giờ lại lâm vào trầm tư. Mưa gió nổi lên Phong Mãn Lâu. Cái này nói rõ, sẽ có đại sự phát sinh. Có, đột ngột ở giữa. Hai tôn tổ Vu Đại Đế từ mặt đất nhảy lên. Chăm miệng một lời mà nói. Tiến về trụ trời Bất Chu Sơn. Đụng ngã Bất Chu Sơn. Dẫn bảo cổ thần chi mộ cùng cổ ma chi mộ. Ta liền không tin kia cổ thần cùng nhân tộc thiếu đế cha còn có thể sống xuống tới. Tiến về trụ trời Bất Chu Sơn. Đụng vào Bất Chu Sơn. Dẫn bảo cổ thần chi mộ cùng cổ ma chi mộ. Cái này đích xác là cái điên cuồng kế hoạch. Này kế hoạch như thành công, nhân tộc đem triệt để lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Điên cuồng như vậy kế hoạch, coi như hỗn độn thần ma cũng sẽ không làm. Nhưng cộng công cùng Trúc Dung cực hận Văn Hảo cùng cổ thần Sửu Nghiêu, cho nên lại thật muốn đi chấp hành cái này kế hoạch. Đương nhiên, kế hoạch này là thần không biết quỷ không hay tiến hành. Tại thi hành kế hoạch trước đó, còn cần giải quyết một chút những vấn đề khác. Dưới mắt bọn hắn hai người bản chúng tộc tu sĩ chằm chằm gấp. Tạm thời còn không có cơ hội tiến về Bất Chu Sơn. Muốn đi Bất Chu Sơn, còn cần một cái thích hợp thời cơ. Cùng nhân tộc trở mặt, sang Thủy Nguyên Linh chẳng biết đi đâu. 12 tổ Vu loạn thành một bàn. Bây giờ Vu tộc 10 phần chật vật. Rất nhiều Vu tộc tu sĩ phàn nàn không thôi. Nhưng càng nhiều đầu mục âm thầm tại thi hành âm mưu quỷ kế. Đương nhiên cũng có một chút tu sĩ như là Hồng Quân lão tổ hạng người. Từ khi trở lại Vu tộc địa bàn sau liền yên lặng. Như cái xác không hồn. Không biết là thật phế bỏ vẫn là tại quan sát tình thế phát triển. Ngay tại cộng công cùng Trúc Dung hiệp thương đụng gãy Bất Chu Sơn kế hoạch đồng thời. Hoàng Thiên Hậu Thổ mang theo một chi tinh nhuệ xâm nhập Vu tộc cấm địa. Sát thần phong ấn Minh Hà. Vu tộc tiểu bối, rốt cục nhớ tới bản tọa sao? Từ trên người của các ngươi bản tọa cảm ứng đến nhục nhã hương vị. Các ngươi vốn là cái này giữa thiên địa huyết thống cao quý nhất. Nhất thuần huyết mạch. Nhưng bây giờ lại là một đám chó nhà có tang. Khi Hoàng Thiên Hậu Thổ bọn người đi vào Minh Hà bờ sông, từ Minh Hà bên trong truyền đến âm trầm thanh âm. Minh Hà trung ương trấn áp một tôn hỗn độn cổ tháp, có lại có thể chứa chư thiên cảm giác. Cái này cổ tháp chính là thiên đạo ý chí biến thành, không phải bất luận cái gì pháp bảo có thể dung chuyển. Bây giờ thanh âm chính là từ cổ tháp phía dưới truyền đến. A, nói chúng ta là chó nhà có tang, nhưng ngươi lại như thế nào? Bị trấn áp tại Minh Hà bên trong, sống không bằng chết, lại có tư cách gì nói chúng ta? Hoàng Thiên Hậu Thổ sau lưng một cái Vu tộc thủ lĩnh hừ lạnh nói. Hắn cũng không biết cái này trong sông bị trấn áp chính là ai. Chỉ là bị đối phương kích thích để hắn rất không thoải mái, cho nên mở miệng phản kích. Tiểu bối, dám dạng này cùng bản đế nói chuyện, thật sự là làm can. Trong chốc lát, trong tháp cổ truyền đến kịch liệt oanh động. Một cỗ u minh khí tức bỗng nhiên quyển ra, đem nói chuyện Vu tộc thủ lĩnh lôi kéo qua đến, dung nhập Minh Hà bên trong. Tại tiếng hét thảm bên trong hóa thành huyết dịch. Cái này, cuối cùng là ai, bị trấn áp tại Minh Hà bên trong, vì sao còn dạng này cường đại? Thủ đoạn này, cổ thần đô chưa hẳn có thể sánh được. Chẳng lẽ, trên đời này còn có siêu việt cổ thần tồn tại? Không có khả năng, cổ thần là nhất vô thượng tồn tại. Trên đời này không có khả năng có so cổ thần mạnh hơn tồn tại. Trừ phi, hắn đã siêu việt tam giới ngũ hành. Là không cũng biết tồn tại. Trong lúc nhất thời, Vu tộc tu sĩ nhao nhao nghị luận lên. đều bị trấn áp tại Minh Hà bên trong người thủ đoạn cho trấn nhiếp. Nghe nói, Minh Hà có sát thần lực lượng, liền xem như cổ thần cũng không dám thân nhập Minh Hà. Bây giờ người nói chuyện chẳng những bị tù tại Minh Hà, càng bị cổ tháp trấn áp, vẫn như trước có loại thủ đoạn này, hoàn toàn chính xác để người cảm thấy hãi nhiên sợ hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.